Ngạo Thế Đan Thần, chương 568, vận sức chờ phát động. Góc truyện audio.com, Trầm Tường trở lại cái kia giữa sườn núi nhà nhỏ từ sau khi Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều phi pháp tới ôm thật chặt hắn cái kia tráng kiện thân thể. Ôm hai cỗ thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, Trầm Tường cũng là 10 phần hưởng thụ. Ca ca, nhanh đi tắm thay quần áo đi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa bối mạ? Lãnh U Lan cười cợt nói rằng. Cái này, Trầm Tường nhìn một chút Tiết Tiên Tiên, chỉ thấy Tiết Tiên Tiên kiều hừ nói, vẫn để cho ta tới đi. Cứ như vậy, khí vụ lượn lờ trong bồn tắm, hai cái ăn mặc bạc y tuyệt mỹ nữ tử chính nhẹ nhàng xoa Trầm Tường bối, Trầm Tường tựa ở bể bên cạnh, 10 phần hưởng thụ cái kia hai đôi kiều nhuyễn tay ngọc xoa bóp. Ca, ngươi thật sự luyện đến 10 tầng, Lãnh U Lan kéo kéo trước, ngực cái kia lướt xuống rất nhiều vải trắng, nàng rất muốn đem cái kia vướng bận khỏa ngực bố triệt đi, nhưng mấy ngày qua Tiết Tiên Tiên cùng nàng nói rất nhiều chuyện giữa nam nữ, nàng sau khi biết được mới biết được đây là phi thường tu nhân cử động. Trầm Tường nhìn ra cũng khó chịu, cố gắng một đôi đại thỏ ngọc bị như thế gắt gao bao bọc, hắn thật muốn cố gắng vò vò trấn an một thoáng cái đôi này uất ức thỏ ngọc, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao Tiết Tiên Tiên ngay nơi này, hơn nữa Tiết Tiên Tiên đã đồng ý hắn cùng Liễu Mộng Nhi sự tình, hắn bây giờ có thể không dám chống đối Tiết Tiên Tiên. Đương nhiên, các ngươi đâu? Trầm Tường hỏi, tầng thứ 4, ca ca ngươi thật lợi hại nha. Lãnh U Lan bẹp miệng nói rằng, bởi vì phương diện này, nàng cùng Trầm Tường cách biệt quá xa, nàng nhưng là dự định trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực sẽ đem Trầm Tường đánh bại. Ngươi là muội muội của ta, sau đó ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Trầm Tường sờ sờ nàng cái kia cổ mặt rất muốn đem nàng kéo ôm vào trong ngực. Cả đời mà, Lãnh U Lan nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Tường lồng ngực để Trầm Tường trong lòng rung động. Đương nhiên là cả đời. Trầm Tường ôn nhu cười nói, bắt được Lãnh U Lan tay ngọc nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Lãnh U Lan nhìn một chút Tiết Tiên Tiên, nói thầm nói, Tiên Tiên tỷ sẽ ghen, ta còn là chính mình bảo vệ mình đi. Tiết Tiên Tiên cười khúc khích vỗ một cái nàng cái kia to thẳng cái mông, cười mắng, ngươi này tiểu yêu tinh ở trước mặt ta câu dẫn phu quân của ta, ta đều không hề nói gì, nếu là ta ghen, cũng sẽ không khiến ngươi cả ngày cho này bại hoại chiếm tiện nghi rồi. Ta mới không có, chiếm U Lan tiện nghi, Trầm Tường một mặt oan uổng mà nói rằng. Ta liền biết ca ca cùng Tiên Tiên tỷ đều rất đau ta, cho nên ta phải biến đổi đến mức càng lợi hại hơn, sau đó bảo hộ các ngươi, cho các ngươi không bị người khi dễ. Lãnh U Lan ôm Tiết Tiên Tiên, hôn một cái gương mặt của nàng, nàng không có thân nhân, mà Tiết Tiên Tiên cùng Trầm Tường đều như thế quan tâm nàng, làm cho nàng rất cảm động. Tại người quen trước mặt nàng xác thực giống như là cái nhu thuận hiểu chuyện cô bé, nhưng là người xa lạ gặp nàng, chỉ cần con mắt hơi chút không thành thật đều sẽ bị nàng đánh đến đầu đầy bao, nhẹ thì cũng sẽ bị nàng chửi đến máu chó đầy đầu. Tiết Tiên Tiên đã sớm biết Lãnh U Lan sau đó nhất định sẽ trở thành Trầm Tường nữ nhân, đối với điểm ấy nàng đã sớm nhìn ra, hiện tại cũng không có thể nói cái gì. Nàng chỉ là thăm thẳm hít một tiếng, bởi vì các nàng thầy trò ba người sau đó đều là Trầm Tường nữ nhân. Buổi tối, hai nữ triền ôm Trầm Tường, chăm chú nghe Trầm Tường truyền thụ cái kia thái cực thần công cho các nàng bản thân liền tu luyện băng phong thần công, đó là dường như khó võ công, cho nên hiện tại học lên cũng sẽ không rất vất vả. Ca, ngươi không biết những lão sư kia biết hai người chúng ta học được hàng ma kính tầng thứ nhất lúc dáng vẻ cái kia miệng trương đến có thể nuốt vào một cái vịt trứng, khanh khách. Lãnh U Lan ôm Trầm Tường cánh tay, dùng chính mình cái đôi này ngạo nhân thỏ ngọc đem Trầm Tường cánh tay kẹp lấy, làm cho Trầm Tường tâm thần không yên. Chúng ta bây giờ đều tầng thứ 4, nói cho những lão già kia, nhất định sẽ đem bọn hắn dọa ngốc nhưng chúng ta cũng không phải là không nói. Chờ bọn hắn mới hàng ma bảng đi ra sau khi chúng ta lại dùng này hàng ma kính đem những gia hỏa kia đánh bại cho bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tiết Tiên Tiên nằm nhoài Trầm Tường trên lồng ngực trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, nàng cùng Lãnh U Lan ngốc lâu tuy rằng không giống Lãnh U Lan bạo lực như vậy nhưng cũng chịu đến cảm hóa, trong xương cốt cũng tràn ngập hiếu chiến huyết dịch. Trầm Tường cười nói, trong khoảng thời gian này chúng ta như thường lệ các loại mới hàng ma bảng đi ra chúng ta lại bắt đầu hành động. Lãnh U Lan kích động mà nói rằng, ca, ngươi muốn đem cái kia Trung Tuyền giết chết sao, này hàng ma học viện không thể giết người, nếu như giết chết phải bị đến phạt nặng. Trầm Tường hơi nhướng mày, thân thể căng thẳng lên, hai tay nắm lấy đến, đùng đùng. Vang vọng, khắp khuôn mặt là tức. Giận ta nhất định phải giết chết hắn, cũng bởi vì hắn lúc trước muốn giết ta, ta đây cũng là nói cho Liêu Thiếu Vân, nói cho những này đối với ta nhìn chằm chằm nhân, ta Trầm Tường không phải quả hồng nhũn, ai chọc ta ta liền để ai tử. Không sai, nên như vậy. Lãnh U Lan 10 phần tán thành Trầm Tường cách làm, cẩn trọng một ít ta ủng hộ ngươi. Tiết Tiên Tiên hôn một cái Trầm Tường gò má, Lãnh U Lan thấy cũng nghe theo chẳng qua là thân Trầm Tường môi, đây là nàng lần thứ nhất thân nam nhân. Điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy hạnh phúc không ngớt, hắn mỉ mỉ cười nói, ngủ đi. Trầm Tường bây giờ là hàng ma học viện bên trong đàm luận tiêu điểm, bởi vì Trầm Tường vừa tiến đến liên kết làm hai cái cường thế cầu địch, một cái là Lục Hùng tuy rằng bị Trầm Tường mấy lần làm té xỉu, nhưng Lục Hùng thế lực sau lưng cũng không đơn giản. Một cái khác chính là Liêu Thiếu Vân cùng Trung Tuyền tại hàng ma học viện học sinh bên trong, nhưng là đứng đầu tồn tại. Rất nhiều người hiện tại đều có chút bận tâm Trầm Tường sẽ bị giết chết, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Trầm Tường có thể ôm hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân ngủ, bằng không bọn hắn đều sẽ đố kỵ đến ngủ không yên. Bởi vì hàng ma bảng xếp hạng tái bắt đầu cho nên học sinh chương trình học cũng rộng rãi rất nhiều, một mặt là vì để cho học viện đi quan sát luận võ có thể học được một vài thứ, một mặt là bởi vì tham gia xếp hạng tái võ giả tương đối nhiều, khóa cũng không cách nào trên. Mà Trầm Tường cùng Lãnh U Lan Tiết Tiên Tiên cũng rất ít đến xem luận võ, bọn họ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên. Muốn học tập hàng ma kính cùng thái cực thần công, Trầm Tường nhưng là muốn nắm giữ hàng ma kính, đồng thời muốn ngưng tụ sáng tạo thần dịch, chỉ cần hắn đạt được hảo dược liệu là có thể lợi dụng hắn tích góp lượng lớn sáng tạo âm thanh nhanh chóng trồng đi ra, sau đó luyện chế những đan dược kia. Hắn luyện đan thành công sau khi có thể làm cho hắn cùng thân nhân của hắn có thể càng dễ dàng hơn thu được lực lượng mạnh mẽ, cho nên phương diện này cũng là hắn trọng điểm muốn phát triển. Những ngày qua Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên tu luyện đến phi thường khổ cực, Trầm Tường cũng sẽ thích hợp cho các nàng ăn thuần nguyên kim đan, làm cho các nàng đem chân khí luyện được càng thêm chất phác, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng căn cơ. Các nàng tuy rằng tăng lên đến nhanh, nhưng là tại một ít đặc thù trong không gian tu. Luyện ở lại bên trong thời gian rất dài, cho nên căn cơ phi thường vững chắc, Trầm Tường cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến các nàng. Xếp hạng tái phi thường nóng nảy, Trầm Tường bọn họ mỗi lần đi học viện tương đối nhiều nhân địa phương, đều có thể nghe được rất nhiều người đang bàn luận, nhưng bọn hắn nhưng không quan tâm, bọn họ hiện tại chỉ cần nỗ lực tăng lên thực lực, các loại kết quả đi ra, liền khiêu chiến những này hàng ma bảng mặt trên người tàn nhẫn mà phiến hàng ma học viện một bạt tai. Cách chương